Nông Kiều có phúc, chương 102, hắn làm chi phủ đại nhân. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, là từ nãi nãi đến Định Châu phủ. Nghe La trưởng quỹ nói vị tiểu nương tử làm khuy cài hoa cúc còn biết làm nhiều khuy cài cùng đồ trang sức nữa. Đều hối hận xanh ruột. Về sau nhìn thấy Yên tỉ muội mặc trên người bộ quần áo xinh đẹp rất khác biệt. Nghe nói cũng là vị tiểu nương tử kia làm, lại càng hối hận đến đấm ngực. Sớm biết rằng, mình cũng nên hợp tác cùng tiểu nương tử kia. Hiện tại nàng cho dù là muốn cậy cũng cậy không được. Người ta không chỉ ký hiệp nghị cùng thêu phường Nghê Thương, còn làm sư phụ may vá cho Yên tỉ muội. La trưởng quỹ vội vàng cong cong đầu gối với La tứ nãi nãi. Cười nói, biểu tứ nãi nãi khách khí. Hiếm khi lão hổ chợp mắt, chính là rất tiện nghi chúng ta. Biểu tứ nãi nãi cũng đừng nóng giận. Lão nô đền cho người một cái còn không được sao. Nói đến La tứ nãi nãi dùng khăn che miệng cười. Trần A Phúc cười phúc thân cho La tứ nãi nãi. Liền cùng Vương thị cáo từ đi. Thêu phường hai nhà bọn họ nên hợp tác như thế nào? Chia chác như thế nào? Liền không liên quan bản thân nữa. Sau khi về nhà, Trần A Phúc cầm nhất một tờ ngân phiếu 40 lượng cho Vương thị. Vương thị lắc lắc đầu không nhận, mà là cầm ba nén bạc một lượng qua. Bà nói, chấm, mấy đôi khuy cài đều là con thiết kế ra được. Con nên cầm toàn bộ bạc đó. Mà khuy cài phần lớn là nương làm được. Nương liền cầm tiền thủ công này. Lại nói, thân huynh đệ cũng phải sổ sách rõ ràng. Như vậy mới có thể lâu dài. A Phúc tự lập môn hộ. Về sau muốn hiếu kính cha mẹ. Cha mẹ cũng sẽ nhận. Nhưng không thể mỗi khi kiếm được một khoản tiền liền cầm ra nhiều tiền như vậy đến cho chúng ta. Là người thì sẽ có lòng tham. Con... Bà nhịn xuống lời muốn thốt ra. Còn nói, có một ít thói quen là không nên dưỡng thành. A Phúc phải nhớ kỹ lời nói này. Đối với con cùng đại bảo, đối với cha mẹ, đối với A Lộc, đều tốt. Trần A Phúc ngẫm lại lời Vương thị nói. Cũng xác thực như thế. Thói quen cho, thói quen yêu cầu, cũng không tốt. Xác thực không cần thiết mỗi lần kiếm được một khoản tiền liền cho bọn họ một lần. Như vậy có lẽ đối với A Lộc trưởng thành rất bất lợi. Về sau lấy danh nghĩa hiếu kính mà cho. Vừa tận hiếu tâm của mình. Lại làm ra tấm gương cho Đại Bảo và A Lộc. Trần A Phúc gật gật đầu nói. Lời nương nói con nhớ kỹ. Về sau sẽ không mỗi lần kiếm tiền đều cho mọi người. Mà là định kỳ đưa hiếu kính. Còn nói Vương thị, nhưng mà, bạc thập cẩm tước là thuộc về hai nhà chúng ta. Liền chia đều, chúng con 300 lượng, mọi ngòi 300 lượng đi. Con dùng 300 lượng kia của hai người mua 5-60 mẫu đất đai. Liền ghi trên danh nghĩa của cha. Về sau, cho dù không có con hiếu kính, nương cũng không cần vất vả như vậy. Để cũng có thể yên tâm đọc sách. Nương liền làm vì A Lộc, cũng có thể đặt mua một ít này. Nương cũng không phải sợ đại bá cùng đại bá nương biết rõ. Bạc thập cẩm tước là sở đại gia ở phủ thành cho. Chúng ta chính là muốn sớm nói cho bọn họ biết cũng không được. Trở về cứ nói đây là con hiếu kính cha mẹ. Bọn họ muốn quản cũng không xen vào được. Những bạc này, mua đất, đều dùng xong. Hồ thị kia nhớ thương cũng không được. Có được 5-60 mẫu đất đai đã có thể tương đương với tiểu địa. Cách chương.